Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 209, đặt trước. Hà Bảo Chủ cả kinh, hắn mang đến hơn 300 tên Thiên Vân Bảo tu sĩ. Mỗi người 1.000 linh thạch, tổng số chính là hơn 30 vạn. Hắn đột nhiên ý thức được, trước kia hắn phái thân tín kêu gọi đầu hàng. Từng công phu sư tử ngoạm yêu cầu 30 vạn linh thạch. Mà bây giờ Khương Sầm cách làm, hiển nhiên chính là nhằm vào tương đối. Ăn miếng trả miếng, không cầm linh thạch, xoay người rời đi. Chắc hẳn thần kỹ môn cũng không dám tùy tiện đuổi theo ra đến. Nhưng là như thế này, thù này oán coi như là kết xuống rồi. Về sau khó nói Khương Sầm cùng thần kỹ môn sẽ tới hay không trả thù. Với tư cách xú danh rõ ràng trộm tu, Thiên Vân Bảo có thể sinh tồn mấy trăm năm, là tối trọng yếu nhất một nguyên nhân, chính là bọn họ cũng không dám đắc tội những kia không thể trêu vào cao nhân. Vạn nhất một cái không cẩn thận cướp được nào đó cao nhân hậu nhân đệ tử trên người, Thiên Vân Bảo cũng sẽ lập tức nhận lầm, cũng xuất ra gấp đôi gấp ba. Thậm chí gấp 10 lần bảo vật đền bù tổn thất đối phương. Cầu đối phương tha thứ. Đúng vậy, loại làm này lại để cho Thiên Vân Bảo mấy trăm năm qua một mực ngật đứng không ngã. Tuy nhiên những kia nhận hết khi dễ trung tiểu tông môn, đối Thiên Vân Bảo hận đến nghiến răng. Nhưng ở những kia đại tông môn trong mắt, cái này Thiên Vân Bảo đảo là phi thường hiểu chuyện. Chẳng những không biết cho mình dẫn đến nhiễu loạn, thậm chí còn hội thỉnh thoảng hiếu kính một phen. Hà Bảo Chủ đầu óc nhanh chóng hiện lên các loại ý niệm trong đầu. Cuối cùng cười làm lành vài tiếng, nói ra, Khương công tử, lần này lão phu đến vội vàng, không có dẫn nhiều như vậy linh thạch. Ngày khác Khương công tử tới Thiên Vân Bảo làm khách, lão phu nhất định đem 30 vạn linh thạch hai tay dâng. Cái này Hà Bảo Chủ cũng là cáo già, hắn nhìn như miệng đầy đáp ứng, nhưng lại giấu giếm huyền cơ. Nếu như Khương Sầm dám đi Thiên Vân Bảo muốn chướng, nói rõ hắn không có sợ hãi, hoặc là tu vi phóng đại, hoặc là có cao nhân chỗ dựa, Thiên Vân Bảo đương nhiên cũng không dám cùng hắn khó xử. Cung kính dâng linh thạch, hiểu rõ ân oán. Nhưng nếu như Khương Sầm không dám đi Thiên Vân Bảo, như vậy cái này 30 vạn linh thạch thì tiết kiệm. Khương Sầm mỉm cười, tốt, một lời đã định, trong vòng 10 năm, Khương Mỗ nhất định phái người đi lấy linh thạch. Hà Bảo Chủ trong nội tâm cả kinh, Khương Sầm lời này ý ở ngoài lời. Trong vòng 10 năm, thần kỹ môn thực lực sẽ phóng đại, có thể không đem Thiên Vân Bảo để vào mắt. Hắn không rõ Khương Sầm vì sao giống như lần này tự tin. Nhưng là từ hôm nay tình hình đến xem, cái này thần kỹ môn, cùng trong truyền thuyết Khương công tử đồng dạng, đều là tiềm lực vô cùng. Cáo từ, Hà Bảo Chủ chắp tay thi lễ, sau đó xuất lĩnh Thiên Vân Bảo mọi người, rời đi Phong U Cốc, những người này bóng lưng biến mất không thấy gì nữa hậu. Khương Sầm cùng mọi người quay trở về trong cốc. Khương Sầm triệu tập tất cả cao cấp kỹ sư, thương nghị khởi chuyện hôm nay. Khương Sầm nói ra, hôm nay Lạc đạo hữu tại Thiên Vân Bảo trước mặt đại triển thần uy. Cơ giáp uy lực sơ hiện, tất nhiên sẽ khiến tu tiên giới một phen chấn động. Kể từ hôm nay, phân ra một nửa nhân thủ, toàn lực chế tạo mới nhất đại cơ giáp hệ thống, đã muốn thành thục đời thứ ba cơ giáp, cũng muốn đi suốt đêm chế. Thần kỹ môn thành lập đến nay, một mực tốn hao linh thạch, lại cơ hồ không có thu vào, khó có thể trường lần này xuống dưới. Cái này đời thứ ba cơ giáp, chính là chúng ta kiếm lấy đệ nhất bút linh thạch nơi phát ra. Một gã cao cấp kỹ sư nghi ngờ hỏi, môn chủ đại nhân, đời thứ tư cơ giáp hạch tâm kỹ thuật cũng đã nắm giữ, hoàn toàn có thể đại lượng sản xuất, vì sao phải đi suốt đêm chế đã muốn rớt lại phía sau đời thứ ba cơ giáp? Khương Sầm mỉm cười, Đây là sách lược, sau này vô luận loại nào sản phẩm, nếu là đối bên ngoài bán ra, như vậy bổn môn chính mình nghiên cứu phát minh trang bị sản phẩm, phải vượt lên đầu bán sản xuất phẩm một đời đến hai đời. Như vậy, bổn môn mới có ưu thế tuyệt đối, mà sẽ không bị chính mình bán ra sản phẩm đả bại. Tự lấy cơ giáp mà nói, chúng ta đang tại nghiên cứu phát minh đời thứ 5 cơ giáp. Lúc này cũng chỉ có thể bán ra đời thứ 3 cơ giáp. Đợi đời thứ 5 cơ giáp nghiên cứu phát minh thành công, có thể đại lượng sản xuất lúc ra lại bán đời thứ 4 cơ giáp. Như vậy, bổn môn mới một mực có thể bảo trì vượt lên đầu ưu thế. Hơn nữa, bởi như vậy, không ngừng có mới sản phẩm đổi mới, thị trường không biết bão hòa, nguồn tiêu thụ cũng càng tốt. Lại có một gã cao cấp kỹ sư hỏi, môn chủ đại nhân, thoáng cái rút đi đại lượng nhân thủ nghiên cứu phát minh chế bị cơ giáp hệ thống. Mặt khác hạng mục muốn tạm thời gác lại, không biết nào hạng mục cần gác lại. Khương Sầm trầm ngâm một phen hậu, nói ra, cái này là hôm nay muốn nói trọng điểm. Thứ nhất, Lưu đạo hữu chủ trì hỏa cổ hóa băng hạng mục, không thể gác lại. Hơn nữa muốn tăng lớn đầu nhập độ mạnh yếu, bất luận cái gì tài nguyên, đều muốn trước hướng cái này hạng mục nghiêng. Thứ hai, Tả đạo hữu cùng Phương đạo hữu chủ trì hợp thành đan dược hạng mục, tiến triển không tệ, cũng không thể gác lại. Cơ giáp về sau, nhân công hợp thành linh đan, chính là bổn môn là tối trọng yếu nhất thu vào nơi phát ra. Còn có, chip hạng mục, điều khiển tự động hạng mục, linh thạch động cơ, nguyên khí thu thập khí 10 cái trụ cột hạng mục. Những này tuy nhiên tạm thời không thể chuyển hóa làm sản phẩm, nhưng là cực kỳ mấu chốt kỹ thuật dự trữ, cũng không thể đình chỉ gác lại. Về phần mặt khác hạng mục, có thể ngừng tác chính là ngừng. Cơ giáp không biết một mực đại quy mô sản xuất, đợi cái này trận gió đầu qua đi, cơ giáp hạng mục giảm sản lượng, mặt khác hạng mục đem xem tình huống lục tục khôi phục. Kiếm lấy linh thạch về sau, thần kỹ môn tiếp tục khuếch trương chiêu mộ, nhìn qua chư vị đạo hữu nhiều tài bồi tân thủ, lại để cho bổn môn sự nghiệp phát triển không ngừng. Ngoặc kép chấm chấm, mấy ngày hậu, Khương Sầm đang tại cùng một gã họ Lưu cao cấp kỹ sư thảo luận hỏa cổ hóa băng tiến triển. Bỗng nhiên có đệ tử đến thông báo, nói là nghịch thiên môn một vị A trưởng lão đến đây bái kiến. Người mua đến rồi, Khương Sầm mỉm cười, hắn lập tức mang theo mấy tên cao cấp kỹ sư, tiến đến hội kiến vị này kim đan trưởng lão. A trưởng lão nhìn thấy Khương Sầm hậu, vui lòng thừa nhận chi từ, không ngớt lời ca tụng, cuối cùng đưa ra, muốn gặp một lần cơ giáp. A trưởng lão tin tức tốt linh thông. Khương Sầm cười nói, cái này cơ giáp sự tình cũng không quá đáng là mấy ngày trước bổn môn một vị cao cấp kỹ sư tại Thiên Vân bảo mọi người trước mặt hơi chút triển lộ một chút. A trưởng lão nhanh như vậy tự chạy đến, hẳn là A trưởng lão cùng Thiên Vân bảo hết sức quen thuộc. A trưởng lão vội vàng giải thích, lão phu ở đâu nhận ra đám kia không nhập lưu trộm tu, chỉ là hơi có nghe thấy, trong nội tâm hiếu kỳ, tự tiện đường để tăng trưởng kiến thức mà thôi. Khương Sầm nhẹ gật đầu, sai người lấy làm ra một bộ đời thứ 3 cơ giáp, tại A trưởng lão trước mặt biểu thị một phen, cũng kỹ càng giảng giải sử dụng phương pháp, quả nhiên vô cùng kỳ diệu, xảo đoạt thiên công, vô cùng khéo léo. A trưởng lão đại khen, không biết mua xuống một bộ cơ giáp cần bao nhiêu linh thạch? 5 vạn linh thạch. Khương Sầm sớm có chuẩn bị nói ra một vài chữ, A trưởng lão sắc mặt biến đổi, đây cũng quá mắc a, xác thực rất quý. Cái này cơ giáp tuy nhiên dùng tài liệu tốt, nhưng tài liệu thành bản cũng không qua 3.000 linh thạch, như bán 5 vạn linh thạch, lợi nhuận gấp 10 lần có thừa. Nhưng là chỉ thử nứt ra, không tại thần kỹ môn mua, lại đi nơi nào có thể mua được loại này bảo vật. Đối với bình thường kim đan tu sĩ mà nói, 5 vạn linh thạch cũng là một số cực lớn số lượng. Không thể đơn giản xuất ra, nhưng là, cái này a trưởng lão, hiển nhiên không phải bình thường kim đan trưởng lão, 5 vạn tựu 5 vạn. A trưởng lão châm trước một phen rồi nói ra, bần đạo muốn đặt hàng 10 kiện. Tốt, Khương sầm miệng đầy đáp ứng. Sau đó thâm ý sâu sắc cười nói, những này cơ giáp, chỉ sợ không phải A trưởng lão chính mình phải cần A. A trưởng lão sững sờ, lập tức ha ha cười một tiếng. Ha ha, Khương công tử quả nhiên thông minh hơn người. Thực không dám đấu giếm. Những này cơ giáp là bổn môn thái thượng trưởng lão, là một chút ít tuổi trẻ hậu nhân chuẩn bị. Có cái này cơ giáp hộ thân, mặc dù hậu nhân tu vi khá thấp, cũng không sợ gặp được bình thường nguy hiểm. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?